dường như Hạ quyết tâm, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hạ Trước. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Trước, không ngon như bánh bích quy. Cách chương.